Kiếm đạo độc thân, chương 1656, tạo hóa nhị trọng thiên. Góc truyện audio.com. Sở Mộ Định ở mãi nơi đây, từng giây từng phút đánh kiếm thuật với kiếm khí chi linh. Vừa tiến bộ kiếm thuật vừa tăng kinh nghiệm chiến đấu trong đánh nhau. Lấy yếu thắng mạnh, kiếm thế đôi khi cuồng bạo đôi khi dịu dàng, đều có đặc sắc riêng. Con kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh đáng thương bị cuồng đình thánh kiếm của Sở Mộ tách lìa. Nhân tộc hung tàn quá, nhát kiếm cuối cùng chấn địa kình phát huy đến mức tận cùng. Trực tiếp chấn vỡ đầu kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh. Giết chết nó, Sở Mộ thầm nghĩ, chấm, bước nhảy của kiếm thuật đã đến đỉnh nửa bước thần. Tiếp tục đột phá sẽ vào nhập thần cảnh, khi đó uy lực kiếm thuật sẽ càng mạnh. Sở Mộ bay vút đi như gió như điện, hắn xuất hiện trên một tảng đá to, bên cạnh một gốc chân nguyên tụ cao hơn 4 chữ ưng, không biết Sở Mộ đánh với bao nhiêu con kiếm khí chi linh. Đi bao lâu, bao xa trong chân nguyên bí cảnh, cuối cùng hắn gặp chân nguyên tụ thứ hai, hàng trăm nhánh cây đan chéo nhau treo nhiều chân nguyên quả. Mắt Sở Mộ sáng rực. Tuy đánh nhau kiếm thuật sống chết nhiều lần với kiếm khí chi linh không ngừng tăng kinh nghiệm chiến đấu. Tạo nghệ kiếm thuật đã là thu hoạch rất lớn, nhưng nếu vừa có thu hoạch như vậy vừa kiếm thêm cái khác thì Sở Mộ sẽ không từ chối. Ngược lại rất hoan nghênh, tổng cộng 230 trái chân nguyên quả hạ phẩm. Sở Mộ liếc sơ liền tính ra số lượng chân nguyên quả trên chân nguyên thụ. Hơn 200 trái. Đoán phẩm cấp không khó, cảm nhận chân nguyên quả phát ra dao động hơi thở là biết ngay. Lần đầu tiên Sở Mộ được chân nguyên quả hạ phẩm là khi tổ đội với 6 người Nhạc Trung Liêu. Hắn chứng minh thực lực của mình mới được chia 20 trái. Khi đó tình thế mạnh hơn sức người, giờ Sở Mộ đơn độc nhưng có thể hái 230 trái chân nguyên quả hạ phẩm. Hơn lúc trước gấp 11 lần. Không ai tranh cướp với hắn, vì tránh cho đêm dài lắm mộng nên Sở Mộ dùng cả hai tay. Trong khoảnh khắc như có trăm ngàn bàn tay mọc ra hái hết 230 trái chân nguyên quả hạ phẩm vào không gian giới chỉ. Sở Mộ nhìn chân nguyên thụ, thầm nghĩ, có 249 trái chân nguyên quả hạ phẩm. Không biết bên trong ẩn chứa nguyên khí tinh thuần có thể khiến tu vi của ta một hơi đột phá đến tạo hóa nhị trọng thiên không? Kiếm giả nhất trọng thiên và tạo hóa nhị trọng thiên chênh lệch gấp 3 lần. Nếu có thể đột phá đến tạo hóa nhị trọng thiên thì dù chỉ mới bước vào thực lực của Sở Mộ sẽ tăng gấp mấy lần. Càng mạnh hơn nữa, Sở Mộ nhìn bốn phía, một mảnh trống trải không có kiếm giả hay kiếm khí chi linh. Sở Mộ ngẫm nghĩ, hắn nhanh chóng bài bố các loại phong cấm ở xung quanh. Rồi mở không gian chiến thú triệu hoán bá vương ra. Lúc trong không gian chiến thú bá vương toàn ngủ say, không ngừng hấp thu lực lượng tăng lên từ từ, khi ra khỏi không gian chiến thú bá vương sẽ thức tỉnh. Muốn tăng lên lực lượng thì phải tự mình tu luyện hoặc ăn lực lượng để tích lũy. Khi đến cực hạn sẽ bùng nổ đột phá, bá vương vừa đi ra liền mò mò đánh giá bốn phía. Bản năng cảm thấy hơi kỳ, chủ nhân, nơi này là chân nguyên bí cảnh. Sở Mộ giải thích ngắn gọn tình cảnh hiện tại cho bá vương biết. Bây giờ ta định xông tạo hóa nhị trọng thiên, ngươi ở bên cạnh trông chừng cho ta. Bá vương vung roi kiếm đáp ngay. Không thành vấn đề, chủ nhân cứ yên tâm đột phá. Sở Mộ gật đầu, tuy hiện tại bá vương vẫn là vương thú nhất cấp nhưng sức chiến đấu. Thiên phú chiến đấu rất kinh người, dễ dàng đối kháng vương thú nhị cấp. Dù gặp kiếm vương tam tinh bình thường cũng có thể dây dưa một phen. Nếu gặp kiếm khí chi linh tam giai tinh anh hoặc kiếm vương tam tinh cường đại thì bá vương không đánh lại. Nhưng khả năng này không quá lớn, chắc sẽ không hên như vậy. Trong từng tầng phong cấm, Sở Mộ ngồi xếp bằng trừ bỏ tạp niệm vận chuyển thiên hoang kiếm nguyên. Cả người tỏa sáng như nước sông lao nhanh, hắn vận hành một đại chu thiên. Điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái cao nhất, đột phá tu vi không thể qua loa được, sơ sẩy một cái sẽ thất bại. Mặc dù thất bại không đem lại nguy hiểm gì nhưng trong thời gian ngắn đừng mơ đột phá lần thứ hai. Sở Sở Mộ Định một hơi đột phá thành công. Trong chân nguyên bí cảnh rất cần thực lực. Nếu gặp phải đám người Liễu Bạch Dạ thì hắn chỉ có nước chảy vắt giò lên cổ. Đối mặt Trắc Trở, Sở Mộ chưa bao giờ nản lòng. Vì hắn biết đó chỉ là tạm thời. Muốn thoát khỏi cục diện lúng túng chỉ có một cách. Nâng cao thực lực của mình. Biến càng mạnh hơn. Sở Mộ lấy chân nguyên quả ra. Đổ hết 249 trái chân nguyên quả. Nguyên khí ẩn chứa trong chân nguyên quả cực kỳ tinh thuần. Có thể nói lên đến 100%, dù ăn nhiều cũng không bị tác dụng phụ gì, nhưng vấn đề là dùng chân nguyên quả giống như sử dụng đan dược. Cần có thiên phú tu luyện càng cao thì hấp thu lực lượng chân nguyên quả có hiệu quả càng cao. Thiên phú tu luyện thấp thì chân nguyên quả đem lại hiệu quả càng kém. Thiên phú tu luyện cho đến nay là điểm yếu của Sở Mộ. Một điểm yếu to đùng, nên hắn không trông chờ vào hiệu quả hấp thu chân nguyên quả của mình tốt đến đâu. Đây là vì sao Sở Mộ không dám chắc chắn 249 trái chân nguyên quả có thể khiến tu vi của hắn lên đến tột đỉnh. Một hơi đột phá tạo hóa nhị trọng thiên không? Liều, từng trái chân nguyên quả bay vào miệng, bị Sở Mộ cắn bể. Chất lỏng nguyên khí dọc theo cổ họng chảy vào miệng hóa thành nguyên khí tinh thuần đậm đặc như nước sông cuồn cuộn rót vào người. Sở Mộ vận chuyển thiên hoang kiếm nguyên tràn đến, như cự thú há mồm nuốt hết, từng đợt chất lỏng nguyên khí tinh thuần bị nuốt vào trong thiên hoang kiếm nguyên. Chất lỏng nguyên khí của chân nguyên quả độ tinh thuần lên đến 100% rất dễ hấp thu. Chỉ vận chuyển một chu thiên mà đã chuyển biến thành thiên hoang kiếm nguyên. Mức độ tinh thuần không kém chút nào, chân nguyên quả hơn hẳn nguyên tinh thượng phẩm, chân nguyên quả bên người giảm dần, thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ không ngừng tăng lên, lúc trước đã đến đỉnh nhất trọng thiên bây giờ đang tiến hướng cực hạn. Khi chân nguyên quả giảm bớt 100 trái thì thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ đến cực hạn tạo hóa nhất trọng thiên. Đã nửa bước chân vào tạo hóa nhị trọng thiên nhưng còn kém một chút. Sở Mộ hiểu được điều này lòng thầm mừng, thầm nhủ quả nhiên có cơ hội rất lớn đột phá đến tạo hóa nhị trọng thiên. Sở Mộ cuốn hết chân nguyên quả vào miệng hóa thành chất lỏng nguyên khí chui vào cơ thể. Cuộn trào như sóng biển lao nhanh hóa thành sóng thần xô đẩy ầm ầm. Cách chương.